Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, Xuẩn Manh Bút Tiên. Tử vong bút tiên liền bút tiên, ngươi còn thêm cái tử vong tiền tố, rất đáng sợ sao? Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem cũ kỹ trên ván cửa đổ máu bốn chữ. Nhướng mày, két một tiếng, đẩy cửa ra, trực tiếp bước vào trong đó. Trước mắt hình ảnh liền vặn vẹo, mở mắt ra, Tô Phù phát hiện mình thân ở vị trí là một cái bỏ hoang rách nát trong phòng học. Cùng trước kia ác mộng không giống nhau, lần này trong cơn ác mộng cũng không là chỉ có Tô Phù một người. Trong phòng học có hai nam tam nữ, chung năm người. Năm người này ăn mặc đồng phục, một bộ học sinh bộ dáng. Hai nam sinh gầy gò yếu ớt, đeo mắt kính gọng đen, nhìn qua có chút văn nhã. Đến mức tam nữ sinh, tướng mạo phổ thông, không có cái gì đặc điểm. Tô Phù đứng người lên, năm người này tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn Tô Phù đột nhiên xuất hiện. Phảng phất Tô Phù xuất hiện ở chỗ này là đương nhiên giống như. Hai tên nam sinh nắm cũ nát bàn học mặt ngoài dọn dẹp sạch sẽ, trải liền lên một trang giấy, giấy rất lớn, bao trùm ở toàn bộ mặt bàn. Tô Phù ở một bên mắt lạnh nhìn, không hề nghi ngờ, năm người này dự định chơi bút tiên du trò vui. Bút tiên là một loại dân gian bói toán thủ pháp, là châu ở cổ đại một loại vu thuật, lên đồng viết chữ biến chủng, nói thật không thật, nói giả không giả. Rất nhiều tìm đường chết người liền ưa thích đi nếm thử. Năm người rất mau đưa đồ vật đều thu thập xong. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn đến có chuẩn bị. Trên bàn bày biện một cây thô to sắp ong nến. Theo dưới ánh nến, nến sắp bắt đầu không ngừng hướng hai bên chảy tràn mà xuống. Một người nữ sinh mời đến Tô Phù đi qua. Sáu người ngồi vây quanh tại cái bàn chung quanh. Giảng đường bên ngoài, sắc trời đã dần dần tối xuống dưới, thê lãnh gió đang thổi, cũ kỹ trong phòng học, lâu năm thiếu tu sửa cửa sổ bị gió thổi động, phát ra két làm người ta sợ hãi tiếng vang. Cửa phòng học môn mở, từng trương giấy trắng theo cổng lát thành tiến đến, trải ra sáu người bên người, một thanh bút bi bị năm người nắm chặt. Tô Phù do dự một chút, giơ tay lên, cũng cầm bút bi. Tô Phù tay đụng chạm lấy một người nữ sinh ấm áp da thịt. Đối diện nữ sinh kia ngượng ngùng hướng phía Tô Phù sáng lạn cười một tiếng. Chỉ là, nụ cười kia tại sắp ong nến ánh lửa dưới, lộ ra có mấy phần băng lãnh. Bắt đầu đi, nghe nói cái này bỏ đi trường học đã từng chết qua người. Ở chỗ này chơi bút tiên, không chừng thật có thể linh nghiệm. Một cái nam sinh nói ra, mấy người nhẹ gật đầu, Tô Phù cũng là rất lạnh nhạt, đi theo mấy người tiết tấu tới, sáu cánh tay, nắm lấy một con bút bi, liền này tối tăm ánh nến, lặng lẽ nhắm mắt lại, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta là ngươi kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng, sáu người. Chăm miệng một lời nhớ kỹ, Tô Phù không có ngoại lệ, từ từ nhắm hai mắt đi theo niệm. Hắn nếu như muốn biết như thế nào phá quan, liền nhất định phải biết tiếp xuống sự tình phát triển. Tử vong, bút tiên, sợ là mời tới, liền không tốt thỉnh đi. Sáu người thanh âm càng ngày càng nhỏ tiếng, ngoặt cửa sổ đêm, thê lãnh lạnh buốt, ngoài cửa, rì rào gió lạnh quét mà đến. Bất quá, lát thành trên mặt đất giấy trắng nhưng không có bị thổi đi. Lạch cạch, như vật sành sạch đạp xuống. Cái kia trên tờ giấy trắng, đột nhiên hiển hiện một con màu đỏ tươi dấu chân. Dấu chân theo giấy trắng một mực lan tràn đến sáu người ngồi ở vị trí trước. Sắp ong nến tại bất an bùng cháy. Đột nhiên, ánh lửa nhảy lên, nguyên bản vàng óng ánh lửa. Ông một tiếng, hóa thành ngọn lửa màu xanh lục. Tô Phù tụng niệm đến cuối cùng, phát hiện chung quanh yên tĩnh im ắng, cũng không còn niệm, hắn cảm giác tay càng ngày càng băng, phảng phất nắm lấy khối băng giống như muốn tránh thoát, lại không tránh thoát được. Thấu xương lạnh lẽo lan tràn đến hắn trong cơ thể, khiến cho hắn khí huyết đều vận chuyển không chu toàn. Không đúng, này loại yên tĩnh như chết. Nhường Tô Phù đột nhiên mở mắt ra, u lục sắc ánh sáng như một đoàn quỷ hỏa an tĩnh đang thiêu đốt. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh, năm người, hai nam tam nữ, trên trán đều là có một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng kia phảng phất như là dùng trong tay bút bi chọc ra tới, giống như máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Năm người thân thể băng lãnh, lật lên tròng trắng mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tại ngọn lửa xanh lục chiếu rọi đến, muôn phần làm người ta sợ hãi. Bỗng nhiên, Tô Phù thân thể cứng đờ, cổ của hắn về sau, một đôi tái nhợt không huyết sắc tay chậm rãi hiển hiện, hướng trên mặt của hắn vuốt ve mà đến. Loại kia vuốt ve cũng không ôn nhu, có loại khối băng ở trên mặt hoạt động thấu xương băng lãnh. Bên tai có gió thổi, khàn khàn như dao găm tại trên gạch men sứ huy động giọng nữ chậm rãi vang lên, ngươi hỏi ba cái vấn đề, nếu ta trả lời tùy ý một đề, ngươi liền chết. Bút tiên âm trầm nói ra. Tô Phù sững sờ, còn có này loại kỹ thuật, hiện tại làm quỷ đều như thế xáo lộ. Tô Phù vùng vẫy hạ cầm bút tay, thế nhưng là cái kia năm đạo thi thể lại là gắt gao nắm chặt, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát. Tô Phù cũng là không có nhiều bối rối, khóe miệng cong lên, vậy liền chơi đi. Lời nói hạ xuống, Tô Phù nắm bút bi tay bắt đầu không bị khống chế bắt đầu chuyển động, két két, trên giấy viết sinh cùng chết hai chữ, mà bút bi thì là tại hai chữ bên trong quanh quẩn ở giữa ma sát trang giấy. Tô Phù biết bút tiên đang chờ hắn nói vấn đề, truyền thuyết bút tiên không gì không biết, cho nên này rõ ràng là cái xáo lộ. Nếu là hỏi thăm như người bình thường vấn đề, hắn dù sao đều phải chết, bởi vì đó là cái tình huống tuyệt vọng. Tô Phù trầm tư, trên thực tế, này một cửa so với bên trên một cửa bệnh tâm thần nữ quỷ, thậm chí muốn đơn giản một chút, dù sao, chỉ cần ba cái vấn đề nắm bút tiên làm khó là được rồi, nhưng bút tiên không gì không biết, làm sao khó khăn ở đâu? Tô Phù nhíu mày, hồi lâu sau, cảm giác được cái kia đen kịt tay nắm lấy một con băng lãnh bút bi, chống đỡ tại hắn mi tâm thời điểm, Tô Phù mới là chậm rãi mở miệng, dùng nghiêm túc mà nghiêm túc ngữ khí, hỏi vấn đề thứ nhất, gia gia của ta nhi tử cô cô cứu cứu tỷ tỷ cháu trai mụ mụ nhi tử đại bá tiểu di con gái cùng ta là quan hệ như thế nào? Bút tiên ngoặc kép chấm hỏi, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hả? Tô Phù lông mày nhướn lên, đáp không được sao? Tốt đơn thuần bút tiên, đáp không được sao? Không quan hệ, lại đến một đề, Tô Phù thản nhiên nói. Lưu đại gia ở tầng 20 cao lầu, vì cái gì mỗi ngày không đi thang máy? Bút tiên, ếch, Lưu đại gia là quỷ. Câu trả lời này bút tiên chính mình đều không có ý tứ. Tô Phù khẽ thở dài một hơi, khoản này tiên cùng tân lôi không kém cạnh. Tô Phù một cái tay khác đáp trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm cái bàn. Được rồi, chớ miễn cưỡng, cuối cùng một đề, đơn giản một điểm. Tô Phù trong giọng nói phảng phất có loại đối đầu óc tối dạ quan tâm. Giả thiết có một lồng màn thầu chung 9 cái, 9 người điểm, vì sao chia xong, trong chậu còn lại một cái bánh bao? Bút tiên, ngoặc kép, này người là ma quỷ sao? Này hỏi đều vấn đề gì? Bút tiên trong lòng có chút ngổn ngang, này người coi như hỏi thăm, tương lai lão bà là ai, loại vấn đề này nàng đều có thể trả lời. có thể này chút rối loạn chính là cái gì đồ chơi? Ta gõ bên trong mà. Ta gõ gõ gõ, bên trong mà. Tô Phù cũng không nói chuyện. Hắn cảm giác phải cần cho Bút Tiên một chút thời gian ấp ủ một hạ cảm xúc. Trong phòng học yên tĩnh cực kỳ. Sáp ong nến bên trên ngọn lửa xanh lục đang nhảy nhót lấy. Nguyên bản chống đỡ lấy Tô Phù mi tâm bút bi, mang theo không cam lòng, lặng yên ở giữa thối lui. Oanh, nguyên bản màu xanh là ánh lửa, khôi phục như người bình thường. Tô Phù trước mắt hình ảnh bắt đầu chậm rãi gợn sóng. Nổi lên gợn sóng, cái này quá quan rồi. Cái này nhị phẩm ác mộng, là tới khôi hài a. Tô Phù tránh ra tay, năm đạo thi thể rơi xuống. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng trong mơ hồ, Tô Phù thấy một đạo ăn mặc màu trắng nhuốm máu vải bào, đầu tóc rối bời trải tán nữ nhân quỳ gối góc tường. Trong mắt trừng lớn, đang cực lực tự hỏi. Mở mắt ra, Tô Phù về tới ác mộng không gian. Hoàn cảnh quen thuộc, nhường Tô Phù thở ra một hơi. Trên bầu trời, chữ bằng máu chậm rãi hiển hiện. Ngươi, ngươi thật ưu tú, chúc mừng ngươi, sống qua nhị phẩm ác mộng, lấy được được thưởng, sắc bén bút tiên bút bi. Chúc ngươi đang bị hù chết trên đường, càng chạy càng xa, chữ bằng máu cũng không biết nên nói cái gì, cũng không có phán hắn gian lận. Dù sao, chỉ là bút tiên đơn thuần có chút xuẩn manh thôi. Nơi xa, tiểu nô ôm bình gốm, đối nước làm ca. Tô Phù nhìn thoáng qua, khóe miệng giật một cái. Quỷ Yên Nương so với bút tiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ông, theo chữ bằng máu biến mất, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Thân thể của hắn trước đó, một con cũ nát bút bi, chậm rãi ngưng tụ. Tô Phù giơ tay lên, bắt lấy bút bi. Cái này là lần này mộng cảnh ban thưởng. Bất quá, tại bắt được bút bi thời điểm, Tô Phù sắc mặt liền có chút cổ quái. Bút bi bên trong phảng phất có được bút tiên ai oán vạn phần cảm xúc truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.